Kiếm đạo độc thần, chương 1612. Thế không thể đỡ, hạ. Góc truyện audio.com. Đối thủ thứ 7 và đối thủ thứ 8, lực lượng quy tắc đạt tới thiên cấp đỉnh giai, cùng một cấp độ với lực lượng quy tắc mà Sở Mộ biểu hiện ra ngoài. Cấp độ kiếm ý cũng giống như Sở Mộ bày ra, chỉ có điều kiếm ý của Sở Mộ là kiếm ý thuộc tính. Hơn nữa còn là thuộc tính bất diện, thuộc tính đỉnh tiêm trong các loại kiếm ý thuộc tính. So với kiếm ý của đối phương mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chém giết, chiến đấu trong tầng thứ 3 kiếm nguyên và lực lượng thần niệm của Sở Mộ tiêu hao rõ ràng. Lực lượng lại lần nữa xuất hiện, quang mang bao phủ, Sở Mộ xuất hiện ở tầng thứ 4. Tầng thứ 4 nhìn qua không khác gì 3 tầng trước, vẫn có 8 cánh cửa. Cánh cửa đầu tiên mở ra, đối thủ đầu tiên của Sở Mộ đi ra. Sở Mộ khẽ giật mình, bởi vì hắn phát hiện ra, đối thủ này không ngờ lại giống đối thủ đầu tiên của hắn ở tầng thứ nhất. Chỉ có điều trên thân người này phát ra khí tức mạnh mẽ hơn đối thủ đầu tiên ở tầng thứ nhất quá nhiều. Tu vi tạo hóa cảnh nhị trọng thiên, ra tay, một kiếm đánh tới, kiếm quang như vụt sáng trước mắt, có gió mát thổi tới, kèm theo đó là tiếng gió rít. Kiếm quang nội liễm thỏng gió, sát cơ như ẩn như hiện. Vừa ra tay đã là một chiêu thủy kiếm kỹ, ngay sau đó là một chiêu phong kiếm kỹ. Trước sau bắn thẳng về phía Sở Mộ, ngay sau đó đã thấy kiếm quang lập lòe, có gió rít gào, có nước cuồn cuộn. Tạo thành một vòi rồng quy mô rất lớn tập kích về phía Sở Mộ. Đối thủ vừa ra chiêu khiến cho Sở Mộ kinh ngạc, may mà lực lượng quy tắc của đối thủ này chỉ là nhân cấp cấp thấp. Nhưng mà một kiếm vương nhị tinh đánh ra kiếm kỹ nhị phẩm nhân cấp cấp thấp, uy lực của nó cũng không phải là thứ mà kiếm vương nhất tinh có thể đối kháng. Giống kiếm vương nhất tinh như Vương Uy, cho dù lực lượng quy tắc hắn đạt tới thiên cấp đỉnh giai cũng vậy. Nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, đối thủ này khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Né tránh, tìm ra sơ hở, xuất kiếm phản kích. Dùng công kích sắc bén chém giết đối thủ, mỗi một lần chiến đấu xong, lực lượng tiêu hao đều không thể khôi phục được. Bởi vậy Sở Mộ càng chú ý tới tiết tấu và phương thức chiến đấu, tiết kiệm lực lượng tiêu hao, bằng một cái giá nhỏ chém giết đối thủ. Đối thủ thứ 8 ở tầng thứ 4 tu vi tạo hóa cảnh nhị trọng thiên. Vừa mới ra tay đã liên tục bộc phát ra 3 chiêu kiếm kỹ. Lực lượng quy tắc đạt tới nhân cấp đỉnh giai. Uy lực so với đối thủ đầu tiên cường đại hơn không ít. Sở Mộ phí một phen công phu, vẫn thành công chém giết đối phương. Tiến vào tầng thứ 5, liên tục chiến đấu, kiếm nguyên của Sở Mộ đã tiêu hao hơn phân nửa. Đối thủ đầu tiên của tầng thứ 5 xuất hiện, tu vi tạo hóa cảnh nhị trọng thiên. Hai loại lực lượng quy tắc toàn bộ đều đạt tới cấp độ địa giai cấp thấp. Vừa ra tay đã thi triển một chiêu kiếm kỹ uy lực mạnh mẽ. Vốn là kiếm kỹ nhất phẩm, sau đó là kiếm kỹ nhị phẩm. Dùng hết toàn lực không chút lưu tình, hoàn toàn coi Sở Mộ là cừu địch sinh tử mà công kích. Kiếm kỹ địa giai nhị phẩm cao cấp của kiếm vương nhị tinh uy lực so với kiếm kỹ địa giai nhất phẩm phá địa cấp của kiếm vương nhất tinh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như Sở Mộ chỉ là kiếm vương nhất tinh bình thường, chỉ sợ ngay cả 3 tầng trước cũng không thể thông qua. Cũng khó trách Vương Uy không muốn đi khiêu chiến, bởi vì chỉ có thông qua 3 tầng trước mới có cơ hội. Góc truyện audio.com. Nhận được ban thưởng, khiêu chiến càng lên cao, ban thưởng nhận được càng lớn. Đối thủ thứ 3 tầng thứ 5 xuất hiện, thực lực đối thủ này tăng lên một bước, càng cường đại hơn. Đối thủ thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, đối thủ thứ 8 xuất hiện, ngoài phi thiên kiếm tháp, trên mặt Vương Uy tràn ngập kinh ngạc. Sở Mộ đã đi vào trong một đoạn thời gian không ngắn, lại vẫn còn chưa đi ra. Chẳng lẽ đối phương có thể đoạt được thánh kiếm hay sao? Kỳ thực ngay từ đầu, Vương Uy không cho rằng Sở Mộ có thể khiêu chiến thành công. Bởi vì hắn biết rõ quy tắc khiêu chiến của phi thiên kiếm tháp, mỗi một tầng có 8 đối thủ. Từ tầng thứ nhất tới tầng thứ 3 tu vi của đối thủ như hắn. Chỉ nắm giữ một loại lực lượng quy tắc nhưng mà cấp độ sẽ từ thấp tới cao, không ngừng tăng lên. Hơn nữa năng lực chiến đấu cũng tăng lên theo, thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Đối thủ từ tầng thứ 4 tới tầng thứ 6, tu vi so với hắn cao hơn một cấp độ lớn. Quy tắc nắm giữ đạt tới 2 loại, hơn nữa có thể dung hợp thiên phú chiến đấu tăng lên, thực lực tăng lên, càng cường đại hơn. Mà từ tầng thứ 7 tới tầng thứ 9, tu vi so với hắn cao hơn 2 cấp độ lớn, lực lượng quy tắc nắm giữ đạt tới 3 loại, hơn nữa cũng có thể dung hợp thiên phú chiến đấu tăng, thực lực tăng, rất mạnh mẽ. Mà cái gọi là khiêu chiến thành công thì ít nhất phải vượt qua 3 tầng đầu. Chỉ là một kiếm vương mới tấn cấp, Vương Uy phỏng đoán. Sở Mộ còn chưa nắm giữ kiếm kỹ trước đó, không có khả năng vượt qua tầng thứ 3. Nhưng mà hắn không biết, trong tầng thứ 5 phi thiên kiếm tháp, Sở Mộ đang đối chiến với đối thủ thứ 8. Đối thủ thứ 8 trong tầng 5 có tu vi tạo hóa cảnh nhị trọng thiên. nắm giữ hai loại lực lượng quy tắc cấp độ đạt tới địa cấp đỉnh giai. Vừa ra tay đã là kiếm kỹ địa giai nhất phẩm cao cấp lại luân chuyển thi triển ra. Sau đó lại bộc phát ra kiếm kỹ địa giai nhị phẩm cao cấp uy lực càng thêm mạnh mẽ. Thi triển kiếm thuật xen kẽ trong kiếm kỹ, lúc gần lúc xa, vô cùng khó chơi. Đây là một kiếm vương nhị tinh cường đại. So với kiếm vương nhị tinh trước đó Sở Mộ chém giết còn càng cường đại hơn, là đối thủ khó chơi. Sở Mộ không ngừng né tránh, bởi vì trải qua đại chiến liên tục lực lượng thần niệm và kiếm nguyên của hắn tiêu hao trên phạm vi lớn, dựa vào tốc độ khôi phục của bản thân không kịp tốc độ tiêu hao. Đến lúc này kiếm nguyên và lực lượng thần niệm còn thừa của hắn chỉ đủ để thi triển một chiêu kiếm kỹ địa giai nhị phẩm phá địa cấp, hoặc là một chiêu kiếm kỹ địa giai nhất phẩm hám thiên cấp. Công kích của đối thủ giống như mưa to gió lớn, không biết mệt mỏi, liên miên không dứt kiếm thuật và kiếm kỹ luân phiên thi triển, vô cùng khó chơi. Cho nên lúc này Sở Mộ đang tìm kiếm cơ hội, đối thủ trong Phi Thiên Kiếm Tháp người sau cường đại hơn người trước còn hoàn thiện hơn. Công kích của đối thủ này Sở Mộ khó có thể tìm ra được sơ hở. Coi như tìm được cũng chỉ trong nháy mắt khó có thể nắm chắc. Cách chương.